hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 146, góc truyện audio.com. Trên đầu lập tức vang lên tiếng cười khẽ của Tiết Sán, một giây sau, hắn buông tôi ra. Tôi tranh thủ cơ hội duỗi tay rút khăn tắm trên tảng đá tới nhanh chóng che người mình lại, đề phòng nhìn về phía sau. Chỉ thấy Tiết Sán đang đứng bên cạnh suối nước nóng, áo tắm màu xanh dương nhạt buộc lỏng lẻo trên người, tán ra hơi thở lười nhác lại tao nhã. Cổ áo trước ngực anh hơi thấp làm lộ ra lồng ngực trắng nõn rắn chắc, vô cùng gợi cảm, tôi nuốt nước miếng, chết tiệt, An Tố, nam sắc mê người. Nhanh rời mắt của mày đi ngay, tuy lý trí nghĩ như vậy nhưng ánh mắt của tôi vẫn không thể khống chế. Giống như dán chặt trên người Tiết Sán không di chuyển đi được, Tiết Sán như chú ý thấy ánh mắt tôi, cười như không cười. Ngón tay thon dài bỗng cầm lấy dây áo tắm của mình, kéo một cái áo tắm kia lập tức rơi ra, dáng người hoàn mỹ cũng bị thấy hết. Tôi còn chưa lấy lại tinh thần thì Tiết Sán đã dứt khoát cởi áo tắm luôn, từ từ đi vào suối nước nóng, bả vai rộng lớn, đường cong cường tráng. Làn da trắng nõn, cái gì, tôi ngơ ngác, với quan hệ của tôi và Tiết Sán bây giờ, dường như không hợp làm chuyện mờ ám như trà lưng lắm. Nhưng rõ ràng Tiết Sán không nghĩ như vậy, thấy vẻ mặt không muốn của tôi, hẳn hơi tức giận, nhỏ giọng nói, thế nào, không muốn hả? Xem ra em cũng không phải rất biết ơn tôi biết với tính cách của Tiết Sán, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Cho nên tôi chỉ có thể khuất phục thôi, tôi cẩn thận quấn chặt mình bằng khăn tắm trước. Sau khi chắc chân mình không bị lộ mới từ từ cầm một miếng khăn lông lên, bắt đầu miễn cưỡng trà lưng cho Tiết Sán. Làn da của Tiết Sán trơn bóng giống như cẩm thạch vậy, bắp thịt rõ ràng, lúc tôi chạm vào hắn, trái tim đều không nhịn được đập nhanh hơn. Tôi cố đè xuống sự rung động trong lòng, nghiêm túc trà lưng cho hắn, thật sự là dày vò mà. An Tố đột nhiên Tiết Sán đang đưa lưng về phía tôi mở miệng, mấy ngày này em ở đây nhớ cẩn thận một chút. Tôi sửng sốt, cẩn thận cái gì? Tiết Sán không trả lời, tôi im lặng suy nghĩ. Nếu tôi và Tạ Phong Tiêu đều nhìn thấy bà cụ trong hộp trang điểm của An Nhân thì chắc chắn Tiết Sán cũng nhìn thấy nhỉ? Hắn bảo tôi cẩn thận cái này sao? Tôi đang suy nghĩ miên man, nên tay thoáng không chú ý trượt thẳng xuống dưới trên lưng Tiết Sán. Sau đó trượt tới phía trước, tôi lập tức cảm thấy mình đụng phải cái không nên đụng vào, Tiết Sán rên lên một tiếng. Tôi giật mình đứng phắt dậy từ trong suối nước nóng, xin lỗi. Không phải tôi cố ý sàm sỡ anh đâu, nhưng nói xong tôi chợt cảm thấy không đúng. Mẹ kiếp, ai sàm sỡ ai chứ, người có hại là tôi thì có. Tiết Sán không trả lời, chỉ dùng đôi con ngươi đen láy nhìn tôi, khuôn mặt anh tuấn căng ra. Giống như đang kìm nén cái gì đó, qua một hồi lâu, tôi cùng hẳn mới nặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng, An Tố, em ra ngoài cho tôi. Tôi không dám chậm trễ nhảy ra khỏi suối nước nóng, cũng không thèm lau người mà trực tiếp với lấy áo tắm chạy khỏi sân. Tôi vùng trở về căn phòng trong viện định thay áo tắm thì đột nhiên nhìn thấy một cái vali trong góc phòng, tôi nhận ra đó là vali của Tiết Sán. Tôi thoáng ngơ ngác, sau đó mới nhận ra, phác tôi bị Tiết Sán lừa, tẩy rửa bể tắm nữ cái gì, phòng không có người ở cái gì. Đều toàn là lừa gạt người ta, căn phòng này là của Tiết Sán, chắc chắn hắn mua chuộc yêu cô lừa tôi, cố ý bảo tôi tới đây ngâm suối nước nóng. Tôi mặc áo tắm xong, cửa sân đã bị kéo ra và Tiết Sán đi vào, hắn khoác áo tắm, trên mái tóc ngắn còn dính nước. Cá người nhìn qua vừa bất kham vừa vô cùng tuấn tú, tôi nuốt nước miếng, tức giận nói, Tiết Sán, anh cố ý lừa tôi đến bể tắm riêng của mình làm gì? Tiết Sán lạnh mặt khàn giọng nói, chẳng lẽ em thích bể tắm công cộng hơn, thích cho người khác nhìn thấy thân thể của em mà, An Tố, em nhớ kỹ cho tôi. Bây giờ em còn là thê tử của tôi không thích người phụ nữ của mình bị người khác nhìn trộm, tôi ngây người, nhưng đó là bể tắm nữ mà tôi đáp. Chỉ có nữ mới thấy thôi, độ tôi còn chưa nói hết lời, Tiết Sán đã trợn to đôi mắt đen như ngọc huyền, chỉ có nữ mới thấy, An Tố. Em rất muốn được phụ nữ nhìn hả, lúc này tôi hoàn toàn kinh hãi rồi, quả nhiên ngoài miệng Tiết Sán nói thả tôi tự do gì đó. Nhưng trong xương hắn vẫn xem tôi là vật sở hữu của mình, cho dù nam hay nữ thì hắn cũng không cho người khác nhìn trộm tôi thở dài. đột nhìn cảm thấy hơi mệt lòng, nói thật tôi thà rằng Tiết Sán lạnh lùng với mình cũng không thích nhìn Hàn Tuyên thệ chủ quyền. Cảm giác kia khiến tôi cảm thấy hắn chỉ xem mình như một con thú cưng hay đồ vật vậy, tôi về đây tôi không có sức nhiều lời với Hàn. Bỏ lại một câu rồi định ra khỏi phòng, nhưng Tiết Sán lại bắt lấy tay của tôi, đè chặt tôi lên tường, hắn giam cầm tôi trong lòng mình. Cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt có mấy phần tức giận, An Tổ, vẻ mặt của em thế này là sao, không có vẻ mặt gì cả. Tôi tránh né ánh mắt của hắn. Tôi chỉ đang nghĩ rốt cuộc thì khi nào anh mới có thể giải trừ đám cưới ma với tôi, như vậy tôi mới có thể hoàn toàn tự do dứt lời. Tôi cảm nhận được rõ ràng thân thể của Tiết Sán cứng đờ, sau đó hắn bỗng buông tôi ra, Hà Tiết Sán rũ mắt nhìn tôi, nở nụ cười châm chọc. Em đúng là đợi không kịp rồi, sao, muốn nhanh chóng giải trừ đám cưới ma với tôi, sau đó có thể ở bên Tạ Phong Tiêu kia à? Tôi nhìn Tiết Sán với vẻ khó tin, lần đầu tiên phát hiện hắn lại ngang ngược đến mức này, cách Trương.